Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Bụi Phố. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Duyên Nợ Tình Thù được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi mà lắng nghe xong 5 tập truyện vừa qua, có bao nhiêu là biến cố đến với Kiều Trang rồi. Tập đoàn bây giờ lại sắp rơi vào tay của người khác. Liệu rằng Kiều Trang có giữ được tập đoàn để chờ đợi bố mình tỉnh dậy hay không? Và tình yêu của Kiều Trang và Minh Đức sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như trong quá trình nghe chuyện mà quý vị cảm thấy quảng cáo làm phiền tới quý vị, thì quý vị hãy thông cảm cho Tâm An, thông cảm cho kênh đọc truyện Bụi Phố nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất để có thể mua tác quyền của những câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn thông cảm, luôn luôn ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Duyên Nợ Tình Thù, tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Kiều Trang chết lặng khi nghe những lời Việt Dũng nói. Cánh cửa đóng lại, bầu không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm toàn bộ mọi thứ. Cô ngồi gục xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Rốt cuộc thì cô nên làm gì đây? Lựa chọn tha thứ hay là tiếp tục trốn tránh sự thật? Câu hỏi khi nãy của Việt Dũng quả thực rất khó để trả lời. Đầu của cô hiện giờ rối như tơ vò, chẳng thể nào suy nghĩ được gì, cũng không thể nào xác định mình nên đưa ra quyết định ra sao. Cô phần vần vô định trong chính suy nghĩ của mình. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Kiều Trang lướt nhìn màn hình, là số của Diệu Chi. Cô tự hỏi, không biết bây giờ cô ta gọi có việc gì. Chần chừ đôi lúc, cô cũng quyết định nhấc máy. Cô gọi cho tôi giờ này, có chuyện gì? Tôi biết giờ này cô đang rất buồn và không có tâm trạng, nhưng cô có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút có được không? Tôi có chuyện này quan trọng muốn nói với cô. Nếu như tôi từ chối thì sao? Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và cô. Thôi được, cho tôi địa chỉ đi. Quán cà phê gần chung cư nơi cô ở. Tôi sẽ đến ngay. 20 phút sau, Kiều Trang có mặt tại điểm hẹn. Bước vào quán, cô nhìn xung quanh một hồi, nhận ra Diệu Chi đang ngồi ở góc trong cùng của quán. Cô đợi tôi có lâu không? Không lâu, tôi cũng vừa mới tới. Cô ngồi xuống đi. Tôi không biết cô thích uống gì nên tôi đã gọi một ly nước cam. Cảm ơn cô. Vào vấn đề chính đi. Chuyện quan trọng cô muốn nói là chuyện gì? Tôi muốn nói chuyện về anh Đức. Tôi với anh ta bây giờ không còn quan hệ. Cô có nói với tôi những chuyện này chả có ích gì đâu. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi... Kiều Trang còn chưa nói dứt câu, Diệu Chi lên tiếng cắt ngang. Tôi yêu anh ấy. Lời Diệu Chi nói ra khiến cho Kiều Trang bàng hoàng. Cô gượng cười lúng túng. Cô nói chuyện này với tôi làm gì? Tôi và anh ta đâu có quan hệ gì chứ. Nhưng mà anh Đức yêu cô. Cô nói như vậy có ý gì? Diệu Chi nhìn thẳng vào cô, hai mắt rưng rưng như muốn khóc, nghẹn ngào. Tôi ở bên anh Đức hơn 5 năm. Mỗi khi anh ấy buồn, gục ngã, chán nản hay thất bại, tôi luôn là người động viên anh ấy. Nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi chỉ là tình cảm gia đình. Lúc biết anh Đức yêu cô, tôi đã vô cùng phẫn nộ. Tôi đã từng có những ý nghĩ xấu xa cho cô. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng ngay cả khi cô không xuất hiện thì tình cảm của anh ấy cũng không dành cho tôi. Rốt cuộc là cô muốn nói chuyện gì? Tôi không đến đây để nghe cô giải bày tâm sự của mình. Tôi không có thời gian. Anh Đức yêu cô rất nhiều. Để được ở bên cô, anh ấy đã làm những chuyện mà từ trước nay bản thân chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi nghĩ việc anh Đức lừa dối cô cũng là điều muốn tốt cho cô. Xuất thân của chúng tôi và cô không hề giống nhau. Chính xác hơn là một khoảng cách rất lớn. Nếu như cô yêu anh Đức thực lòng thì chuyện anh ấy có là ai không phải là vấn đề, cô đúng không? Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, Diệu Chi chỉ cười nhẹ một cái. Cô hiểu việc chấp nhận tha thứ cho một người đã từng lừa dối mình là khó khăn, nhưng nếu lời nói dối đó không hại thì có nên tha thứ hay không? Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Không ai nói với ai câu nào. Họ đều có điều muốn nói, nhưng lại chần chừ chờ người kia nói ra trước. Chợt Diệu Chi lấy trong túi ra một mảnh giấy, đặt nó trước mặt Kiều Trang. Đây là gì? Đây là địa chỉ nhà của anh Đức. Cô đưa nó cho tôi thì có nghĩa lý gì? Cô hãy đến thăm anh ấy đi. Nếu được hãy tha thứ cho anh ấy. Anh Đức vì chuyện của cô mà cả ngày chả ăn uống gì. Bao tử của anh ấy không được tốt. Nếu không được ăn rất nguy hiểm. Điều cần nói, tôi cũng nói xong rồi. Tôi không làm phiền cô nữa. Tôi xin phép. Cô yêu anh Đức như vậy, tại sao cô không đến mà chăm sóc cho anh ấy? Tôi nói rồi, người anh ấy cần bây giờ là cô, chứ không phải là tôi. Khi nãy tôi có ghé qua, anh ấy bây giờ đang suy sụp lắm. Cô đến thăm anh ấy đi. Vậy còn chuyện cô nói đây là lần cuối cùng nói chuyện với tôi là sao chứ? Tôi sắp sang nước ngoài du học. Tôi không ở Việt Nam nữa. Cô đi du học? Đúng vậy. Dù gì tôi không còn lý do gì để ở lại đây. Tôi muốn tìm cho mình một cuộc sống mới, nên tôi quyết định rời đi. Cô hãy chăm sóc tốt cho anh Đức nhé. Anh ấy thực sự rất yêu cô. Dứt lời, Diệu Chi cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Kiều Trang ngồi thẫn thờ nhìn tờ giấy trên tay của mình. Trong đầu của cô mông lung nhiều suy nghĩ, như thể đang do dự chuyện gì đó. Cô cứ như vậy ngồi trong quán chừng một lúc lâu. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô vội vàng rời khỏi quán đến nhà gặp anh. Cô nhớ lại những gì Việt Dũng đã từng nói với mình. Nếu như lần này cô bỏ lỡ cơ hội thì khó mà tìm lại được thêm một lần nào nữa. Kiều Trang nhanh chóng tìm được nhà của Minh Đức. Cô đứng trước cửa nhà bấm chuông mãi nhưng không thấy ai. Khi vừa chạm tay vào, cánh cửa đột ngột mở ra. Kiều Trang từng bước bước vào bên trong. Trong nhà tối om không có một ánh đèn. Anh Đức ơi! Anh Đức! Anh đang ở đâu? Vẫn không có tiếng đáp lại. Nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng 2, cô vội vàng đi lên lầu. Ở phía cuối dãy hành lang có một căn phòng lớn. Cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Giống như dưới lầu, căn phòng tối om, không một chút ánh sáng. Cô với tay sang bên cạnh, bật công tắc đèn. Cô nhìn thấy anh nằm sõng soài dưới đất, hai tay ôm chặt lấy bụng, quằn quại trong đau đớn. Cô hốt hoảng chạy đến đỡ anh, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên gò má. Anh có đau lắm không? Để em đưa anh đến bệnh viện nhé. Nhìn thấy cô xuất hiện bên cạnh, anh mỉm cười, nhưng cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn cô khóc. Anh không sao đâu, em đừng khóc. Em khóc thế này, anh đau lòng lắm. Bây giờ không phải lúc đi đùa đâu. Nào, anh dậy đi, chúng ta đến bệnh viện. Không cần đến bệnh viện. Anh đau đến mức này rồi mà còn không chịu đến bệnh viện à? Bệnh không nặng. Em lấy thuốc trong tủ giúp anh. Ngăn kéo thứ hai, từ dưới lên nhé. Ừ, em tìm thấy rồi. Cô nhanh chóng đi tới đưa thuốc và nước cho anh. Sau khi anh uống xong, cô lo lắng hỏi han. Anh đỡ hơn chưa? Có cần đến bệnh viện không? Không cần đâu, một lát là hết. Em đỡ anh lên giường nằm nghỉ nhé. Minh Đức vịn vào tay Kiều Trang đứng dậy, đỡ anh nằm xuống giường. Cô nhẹ nhàng nói. Anh nằm nghỉ đi, em xuống bếp nấu đồ cho anh. Khoan đã, em không cần. Anh còn chưa nói hết câu, cô đã rời khỏi phòng. Nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa, anh chỉ biết bật cười. Cô xuất hiện ở đây, hơn nữa lại tận tình quan tâm chăm sóc anh như vậy, khiến anh cảm thấy rất vui. Cứ tưởng không bao giờ cô tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều. Sau khi sự thật bị phát hiện, anh tưởng rằng không bao giờ gặp lại cô. Có điều trời không phụ lòng người, dù sao người sai đầu tiên vẫn là anh. Anh nên có một lời giải thích và xin lỗi đến cô. Khoảng chừng một lúc sau, Kiều Trang bước vào phòng, trên tay còn cầm bát cháo nóng hổi. Cô lại gần chỗ anh, đặt bát cháo sang bên cạnh. Em nấu xong rồi, anh ngồi dậy ăn cho lại sức rồi còn nghỉ ngơi. Em nấu xong rồi à? Ừ. Cô ngồi xuống kế bên anh, đưa bát cháo cho anh để anh tự ăn. Hiểu ý cô, anh bắt đầu nhăn mày và sau đó hai tay ôm bụng. Nhìn anh như vậy, cô lo lắng hỏi han. Anh làm sao thế? Bụng lại đau à? Hay chúng ta đến bệnh viện nhé? Anh ổn, chỉ là chưa khỏi hẳn. Hai tay vẫn còn run, không tự ăn được. Em đút cho anh nhé. Kiều Trang nhìn anh vẻ ái ngại, chần chừ giây lát, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Cô múc từng muỗng cháo nóng, sau đó thổi nguội rồi đút cho anh. Được người mình yêu chăm sóc tận tình như vậy, anh không giấu được sự vui sướng mà bật cười. Dường như cô không để ý đến hành động ấy của anh. Điều cô quan tâm lúc này chính là sức khỏe của anh. Mình được nhanh chóng ăn hết bát cháo. Xong xuôi, cô ân cần nói: "Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, em xuống dọn dẹp cái bếp." "Anh xin lỗi." "Xin lỗi em á? Về chuyện gì?" "Về chuyện anh đã lừa dối em. Anh biết lời nói dối của anh đã khiến cho em tổn thương, nhưng thực lòng anh không còn lựa chọn khác. Lúc đó anh nghĩ, nếu như em biết được những chuyện anh đã từng làm trong quá khứ, em không bao giờ chấp nhận anh. Anh xin lỗi." Nhìn dáng vẻ của Minh Đức, cô không những không giận mà ngược lại còn cảm thấy bản thân mình đúng là đáng trách. Chuyện này vốn dĩ không quá lớn, nhưng cô lại biến nó trở nên phức tạp. Suy cho cùng, những điều anh làm chỉ vì muốn tốt cho cô. "Chuyện này em phải là người xin lỗi mới đúng. Đáng lẽ em nên nghe anh giải thích mọi chuyện. Cũng tại cái tính hấp tấp vội vàng của em mà mọi thứ trở nên phức tạp. Đều là lỗi của em." Cô nói trong làn nước mắt. Nhìn cô khóc như vậy, lòng anh cảm thấy khó chịu. Anh đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mi của cô. "Em đừng khóc. Đây không phải là lỗi của em. Đừng tự trách bản thân mình." Cô mỉm cười với anh rồi chợt nhận ra bàn tay trái của anh đang bị băng bó. Cô vội vàng nắm lấy tay của anh. "Tay của anh làm sao thế này?" "Không sao đâu, chỉ là một tai nạn nhỏ ấy mà." Thái độ mập mờ của anh khiến cho cô nghi ngờ. Chợt cô nhớ đến chuyện hồi sáng, trong lúc giằng co, cô vô tình đẩy anh xuống dưới đất. Đó chắc chắn là lý do khiến cho tay anh bị thương. Đến cuối cùng, cô chỉ là người mang xui xẻo cho người khác. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mình để anh thấy cô không yếu đuối. Cô gượng cười nói với anh: "Thôi cũng muộn rồi, em về đây. Anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nhé. Chuyện của ngày hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra." Kiều Trang đứng dậy quay lưng đi. Minh Đức nhanh chóng giữ chặt tay cô lại, kéo về phía của mình, khiến cho cô ngã về phía của anh. Anh nằm đè lên người của cô, nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô sang một bên. Hành động bất ngờ của anh khiến cho cô không kịp phản ứng. Đối diện với anh trong khoảnh khắc gần như thế này làm cho cô bối rối. Hai má ửng hồng như trái cà chua, cô lắp bắp: "Anh làm cái gì thế?" "Em định bỏ đi, để người đang bệnh một mình, không có ai chăm sóc sao?" "Nhưng em trông anh chả giống người bị bệnh. Khi nãy anh còn nói tay anh run không cầm được bát cháo cơ mà. Sao bây giờ anh khỏe thế hả?" "Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của em, anh khỏe hẳn rồi." "Ừ, không tin. Anh lại lừa em thì có. Cái đồ dối trá này." Cô vừa nói vừa đánh mạnh vào ngực của anh. Nhưng anh nhanh chóng ghì chặt hai tay của cô, khóa môi cô bằng môi của mình. Sau khi thấy cô không còn phản ứng, anh mới buông tay. Nhìn người con gái trước mặt, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cô: "Anh yêu em." Trái tim cô bỗng chốc đập chạch mất một nhịp, nhất thời không phản ứng được gì. Anh tiếp tục hôn cô, hôn sâu hơn những lần trước. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô không ngừng và tạo ra những âm thanh ám muội. Chỉ đến khi cảm nhận cô đang dần hết dưỡng khí, anh mới quyến luyến rời đi. Anh cắn nhẹ vào vành tai của cô, rồi từ từ di chuyển. Anh hôn đến chiếc cổ trắng ngần, xương cay xanh tuyệt mỹ và để lại trên đó những dấu vết đỏ đỏ. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng được cởi đi, những thứ vướng víu trên người cô cũng không còn. Cô ngượng ngùng lấy tay che, anh lại càng hung hăng tiến đến. Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hồng nhỏ của cô. Cô cảm nhận hơi thở của anh đang ở rất gần. Anh nâng hông cô lên và từ từ đi vào cơ thể của cô. "Em đau?" "Sẽ nhanh hết đau thôi." Anh bắt đầu nhìn một cái chậm rãi để cho cô tập làm quen. Cô ôm chặt lấy cổ của anh, đôi lông mày lá liễu của cô khẽ trào lại. "Anh chậm một chút, không là em đau đấy." "Ừ, anh biết rồi." Anh gầm gừ trong họng vài tiếng, sau đó thì phóng thích tất cả vào bên trong. Cô thở hổn hển, toàn thân mất sức không thể nào cử động được, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Anh nằm xuống kế bên cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng trần trắng mút của cô. "Em có còn đau không?" "Tất nhiên rồi, còn đau lắm." "Anh đúng là đồ khốn." "Anh xin lỗi." "Thế xin lỗi là xong à? anh phải có trách nhiệm với em chứ. Nếu như anh nói không thì sao? Anh dám? Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Cô dùng hết sức của mình đẩy anh ra rồi ngồi dậy, đang định bước xuống giường thì anh kéo ngược cô. Sao, định đi đâu? Đi về nhà. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, anh đoán chắc cô đang giận dỗi. Anh vội vàng ôm lấy cô từ đằng sau, tì cầm lên vai của cô, phả ra một hơi ấm nóng. Anh chỉ mới nói như vậy thôi mà em giận anh rồi á? Buông em ra đi, em không muốn nói chuyện với anh đâu. Thôi được rồi, anh không trêu em nữa. Anh không những chịu trách nhiệm ấy mà anh phải cưới em làm vợ. Cưới vợ? Sao thế, em không muốn à? À không, không phải thế. Vậy là em đồng ý, có đúng không? Nhưng chuyện này... Kiều Trang ngập ngừng mãi không nói thành câu. Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, anh cũng không muốn ép buộc. Minh Đức mỉm cười lên tiếng trấn an. Em không cần phải trả lời anh đâu, em cứ suy nghĩ đi. Mà muộn rồi, đừng thức khuya, mai còn đến công ty làm việc. Dứt lời anh đưa tay xoa đầu cô, nhìn cô đầy trìu mến rồi nằm xuống. Cô nhìn anh, chắc là anh đang thất vọng về cô nhiều lắm. Anh nằm xuống giường quay lưng về phía của cô, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô vẫn không thể nào cho anh một câu trả lời chính xác. Có lẽ sau tất cả những điều anh làm, cô vẫn không thể nào mở lòng. Đột nhiên anh có cảm giác như có ai đó đang chọc vào lưng mình. Anh giật mình quay sang bên cạnh, nhìn thấy cô đang khóc. Em làm sao? Em đau ở đâu à? Không phải là em không đồng ý đâu, mà bởi vì hiện tại tình hình công ty chưa thực sự ổn. Em muốn giải quyết xong mọi thứ trước. Anh đừng giận em nhé. Cô bé ngốc này, anh không giận em. Chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện công ty trước, rồi chúng ta sẽ tính đến chuyện này. Anh nói thật chứ? Thật, lần này anh không lừa dối em. Anh bảo vệ em, ở bên cạnh em nhé. Cô mỉm cười đồng ý, sau đó gục đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi rời khỏi chung cư của Kiều Trang, Việt Dũng lái xe trở về biệt thự. Anh nhanh chóng vào trong nhà, cứ tưởng ở nhà không có ai. Lúc này đèn phòng khách bật sáng, đồng thời một giọng nói vang lên khiến anh giật mình. Con đi đâu mà giờ này mới về? Việt Dũng quay sang bên cạnh, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa. Lúc này anh mới sực nhớ ra mẹ hôm nay trở về nhà thay vì ở bệnh viện. Anh cười gượng vội đi đến, ngồi kế bên bà, nhanh nhẩu nói. Mẹ về lúc nào thế à? Sao mẹ không nói với con một tiếng để con đi đón? Mẹ đi đường có mệt không? Có cần con bóp vai cho không? Chà bố anh, không phải đánh trống làng. Trả lời mẹ đi, con vừa mới đi đâu về? Con đến đưa cơm cho chị Trang, lo chị ấy ở một mình, không có ai bên cạnh, nên con đến thăm tình hình ấy mà. Thế à? Thế dạo này nó thế nào? Ăn uống có đầy đủ không? Có hay ốm vặt không? Sao con đến thăm nó mà con không nói với mẹ? Việt Dũng thấy mẹ mình quan tâm đến chị như vậy, cảm thấy ghen tị vô cùng. Con đấy mới là người khổ đây này. Mẹ chả lo cho con, cứ đi lo cho chị. Mày đàn ông khỏe mạnh, làm việc gì phải lo? Mẹ! Thôi thôi, mẹ xin lỗi được chưa? Con cũng đùa đấy, chị Trang khỏe mẹ ạ, không còn ốm vặt. Nhưng chắc là do suy nghĩ nhiều chuyện nên chị ấy gầy đi lắm. Tội nghiệp con bé, nếu như bố con không nằm viện thì nó không phải chịu đựng những việc này. Mẹ đừng nói thế, đúng là không có bố, công việc của chị Trang cũng vất vả, nhưng mà chị ấy làm việc vui lắm. Hơn nữa sau này chị Trang là người thừa kế tập đoàn, những việc thế này chị ấy nên làm quen. Chứ cứ để sau này lại bỡ ngỡ. Mẹ chỉ lo cái Trang nó làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Mẹ cứ yên tâm, bây giờ chị ấy có người chăm sóc rồi, mẹ không cần phải lo. Ai? Người chăm sóc có người lo lắng à? Ai con? À không có gì mẹ. Ý con là chị Trang có một người em trai vừa giỏi vừa tốt như con bên cạnh chăm sóc rồi, mẹ không cần phải lo. Việt Dũng nhanh chóng nhận ra mình vừa nói quá lố nên vội vàng chống chế như vậy. Bà Huệ à lên một tiếng rồi gật gù hiểu chuyện. Việt Dũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì sợ bà nghi ngờ anh. Chuyện tình cảm giữa Kiều Trang và Minh Đức, anh vẫn nên để họ tự giải quyết rồi nói với bà sau thì tốt hơn. Chợt anh vô tình nhìn thấy trên bàn có một thùng các tông nhỏ. Lấy làm lạ, anh quay sang phía bà Huệ nói. Mẹ, cái thùng này mẹ đựng cái gì thế? À, thùng đựng đồ của bố con. Trong đó có quần áo với mấy thứ trên người bố con lúc được đưa đến bệnh viện. Mấy tuần nay mẹ quên mất, đến hôm nay mẹ mới mang về. Thì ra là vậy. Mà mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, mấy thứ này để đấy con dọn cho. Ừ, mẹ lên phòng trước. Con giúp mẹ nha, để mấy thứ này vào phòng làm việc của bố con. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn một mình anh với chiếc thùng trước mắt. Việt Dũng hiếu kỳ bỏ những thứ bên trong ra xem. Anh thấy ngoài bộ vest, ngoài giày tây còn có một chiếc bút mực. Cầm chiếc bút trên tay, anh chau mày khó hiểu, bởi vì từ xưa đến nay bố anh có bao giờ dùng đến bút mực đâu. Nhìn hình dáng chiếc bút cũng rất đẹp và sang trọng, anh tò mò định mở nắp ra viết thử nhưng lại không thể nào mở được. Đang loay hoay không biết xử lý thế nào với cái bút này thì đột nhiên từ chiếc bút phát ra một tiếng tít. Việt Dũng ngạc nhiên quan sát kỹ lại thì nhận ra đây chính là máy ghi âm dưới hình dạng một chiếc bút. Đồng thời anh cũng nhớ ra đây chính là chiếc bút bố anh hay đem theo bên người. Ông là một người đãng trí hay quên nên ông đã đặt mua chiếc bút này để ghi lại những cuộc họp cũng như các cuộc nói chuyện quan trọng. Sở dĩ anh biết chuyện này bởi vì trước đây ông từng khoe nó với anh. Toàn bộ những thứ trước mặt anh bây giờ là những vật dụng bố anh mang theo trước lúc xảy ra tai nạn. Việt Dũng chau mày suy nghĩ rồi như nhận ra điều gì đó. Máy ghi âm, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn ư? Những mảnh ghép vụn vỡ này cứ xuất hiện trong đầu của anh. Bất chợt khóe môi anh nở một nụ cười đầy hài lòng, tay phải của anh nắm chặt lấy chiếc bút. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi mà cô gái đang nằm. Kiều Trang lúc này mở mắt ra, cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Anh ta đúng là quái vật mà. Này này, mới sáng sớm lại chửi anh như vậy rồi à? Anh còn đứng đấy mà cười, mau lại đây giúp em. Rồi rồi. Anh tiến lại chỗ cô, bế cô vào nhà tắm. Này, quần áo anh để đây nhé, thay đồ xong thì xuống ăn sáng. Vâng, em biết rồi. Khoảng chừng 10 phút sau, Kiều Trang bước xuống nhà với bộ váy cao cổ. Xinh gái quá. Xinh cái gì mà xinh, anh nhìn xem, trời Hà Nội nóng thế này mà anh bắt em mặc một chiếc váy cao cổ, làm sao em chịu được? Thế em muốn mọi người nhìn thấy những dấu vết tối qua của hai chúng ta à? Ừ nhỉ, tất nhiên là em không muốn rồi, nhưng mà đâu nhất thiết phải mặc thế này, mình thay bằng một chiếc khăn cũng được mà. Anh không thích, mặc thế này vừa đẹp lại không hở hang gì. Hở hang á? Anh nói thế là có ý gì? Thì thấy mấy bộ đồ hàng ngày em mặc ấy, không chân vai ngắn ấy thì cũng hở vai, mấy nhân viên nam trong công ty cứ dán mắt vào em, anh không thích. Từ lần sau ấy, không được mặc như thế ra đường. Ồ, anh đang ghen đấy à? Ghen cái gì mà ghen? Ăn sáng đi, rồi còn đi làm. Anh nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của cô, còn cô nhìn hành động của anh thì bật cười, sau đó tiến lại bàn ngồi xuống kế bên anh. Nhìn những món ăn thơm lừng trên bàn, cô lên tiếng hỏi. Ơ, anh nấu mấy món này á? Ừ, em ăn đi, xem có ngon không? Cô gật đầu nhanh chóng gắp một miếng ăn thử. Hương vị của nó quả thực là khác xa so với cô nấu. Ôi, sao thế? Hợp khẩu vị không? Ngon lắm ạ. Ăn ngon đi, ăn nhiều vào. Anh vừa nói vừa gắp thêm thức ăn vào bát cho cô. Đã lâu lắm rồi cô mới có được một bữa ăn đàng hoàng như ngày hôm nay. Kể từ ngày bố cô nhập viện, cô thường xuyên bỏ bữa, thậm chí không còn dòm ngó đến đồ ăn. Chỉ có khi anh xuất hiện thì cô mới chú ý đến nó. Sau này cưới nhau về, anh ở nhà nấu cơm, còn em ra ngoài, em kiếm tiền nhé. Sao anh lại ở nhà nấu cơm? Thì anh nấu ăn ngon thế, việc nhà sẽ hợp với anh hơn. Thế còn công việc của anh? Em không muốn anh làm việc ở sòng bạc đâu. Mặc dù cô nói nhỏ, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy những lời này. Anh biết công việc của mình không mấy tốt đẹp, nhưng ngoài chuyện quản lý sòng bạc, anh lại không biết làm gì. Tại sao lại không thích anh làm việc ở đấy? Ngữ điệu giải thích của anh có chút không vui. Cô mau chóng nhận ra liền vội vàng. Không phải là em chê công việc của anh đâu, mà bởi vì em không muốn anh... Em không muốn gì? Thì em không muốn anh ở gần mấy cái cô làm việc ở trong đấy. Chồng cứ như kiểu gì ấy. Nói chung là em không thích. Anh ở nhà đi, em đi làm, em nuôi anh. Minh Đức bật cười trước tính cách trẻ con của cô gái này. Thì ra là sợ anh gần những người đàn bà khác. Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói: em không cần phải lo chuyện đó. Họ chỉ là nhân viên trong sòng bạc, anh không có ý gì với họ. Ai mà biết được bản chất của anh. Ừ, anh nói thật đấy, anh không dính dáng tới họ. Với lại sòng bạc không thể nào đóng cửa được. Tại sao lại không? Anh nói thật nha. Mà thôi, lý do em không cần quan tâm. Em chỉ cần biết anh không dây dưa với mấy cô nhân viên là được. Còn bây giờ, ăn nhanh đi, sắp muộn giờ làm rồi đấy. Kiều Trang nhau mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. Sau đó cô cũng không nói gì nữa, tiếp tục dùng bữa sáng. 30 phút sau, hai người có mặt tại tập đoàn rồi cùng nhau bước vào văn phòng. Nhìn thấy anh, mọi người đều xúm lại và hỏi han: anh Đức, anh sao rồi? Anh đỡ hơn chưa? Tôi khỏe rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nếu mà anh không khỏe thì chúng tôi còn tưởng hôm nay văn phòng được nghỉ đấy chứ. Sao lại thế? Thì hôm qua có người lo lắng cho anh đến nỗi chả làm được việc gì, công việc ấy cũng chả mấy tiến triển. Sau lời nói của Phong, ai nấy đều bật cười. Anh hiểu ý mọi người, liền quay sang nhìn về phía của cô. Cô ngượng ngùng không biết giấu mặt ở đâu nên chỉ có thể im lặng. Trong khi mọi người đang vui vẻ, đột nhiên Chí Kiên lên tiếng: tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu công việc thôi. Hôm qua đã không có tiến triển gì rồi. Kiều Trang cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay chúng ta nhất định phải hoàn thành xong bản thiết kế để chuẩn bị 3 ngày nữa có một cuộc họp ra mắt sản phẩm. Ngay lập tức mọi người cùng ngồi xuống bàn luận với nhau rồi cùng nhau làm việc. Mọi người trong văn phòng làm việc vô cùng tích cực, không một ai dám lơ là. Sau một khoảng thời gian miệt mài, cuối cùng bản thiết kế cũng hoàn thành. Nhìn thành quả của mọi người trong văn phòng trên tay, Kiều Trang cảm thấy mãn nguyện. Trong mọi người ai nấy đều mệt mỏi, có người nằm dài ra bàn, bởi đây chính là lần đầu tiên họ làm việc cật lực đến như vậy. Kiều Trang cẩn thận cất bản thiết kế đi, rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Minh Đức vội kéo tay cô: em định đi đâu đấy? Chưa hết giờ mà. Em muốn ra ngoài mua cho mọi người ít đồ ăn. Anh đi cùng em nhé. Hai người cùng nhau đến cửa hàng tạp hóa gần công ty để mua vài món đồ và nước uống về văn phòng cho mọi người. Quay lại công ty, bước từng bước chậm rãi trên hành lang, cô thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng bản thiết kế cũng hoàn thành, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Làm việc nhóm tốt hơn ấy là làm một mình, có đúng không nào? Đúng, trước đây em cứ tưởng là một mình có thể giúp công ty phát triển hơn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân của mình đúng là quá sai anh ạ. Nhận ra cái sai và sửa chữa là một điều tốt. Em không cần quá bận tâm về nó. Mọi người trong văn phòng cũng cởi mở, gần gũi với em rồi. Quá khứ em đừng nên nhắc lại. Cảm ơn anh nhá. Nếu không có anh ở bên, chắc là em không bao giờ làm được điều này. Không cần cảm ơn, cố gắng thay đổi là được. Anh nắm tay cô cùng nhau trở về văn phòng. Vô tình cô nhìn thấy luật sư Hà xuất hiện trong công ty. Cô vội vàng đưa túi đồ ăn cho anh cầm, rồi chạy tới chỗ của ông. Luật sư Hà, cô chủ đây à? Vâng, chú làm gì ở đây thế ạ? À, cũng không có gì. Tôi đến đây để lấy một ít giấy tờ của chủ tịch. Giấy tờ ạ? Có quan trọng không chú? Cũng không quan trọng lắm. Nó chỉ là những bản hợp đồng đã quá hạn mà thôi. Dạ, thế cháu không làm phiền chú nữa. Cháu xin phép về văn phòng làm việc đi ạ. Vâng, cô chủ đi thong thả. Kiều Trang cúi đầu chào rồi nhanh chân chạy lại chỗ anh. Minh Đức nghiêng đầu nhéo mắt nhìn người đàn ông kia. Ông ta là ai thế? Đó là luật sư Hà, luật sư riêng của bố em. Chú ấy đến công ty lấy một số giấy tờ. Có chuyện gì à anh? Không có gì, chỉ là anh thấy ông ta khá quen, giống như anh từng nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng chắc là anh nhìn nhầm. Chúng ta mau về văn phòng nhé. Vâng ạ. Hai người trở lại văn phòng, trên tay còn cầm rất nhiều đồ ăn và nước uống. Đặt những thứ này trên bàn, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Trường Phong, những thứ này là sao ạ? Tôi mua cho mọi người ăn tầm bổ. Suốt thời gian qua, tôi có những hành động không đúng với mọi người. Mong mọi người tha thứ cho tôi. Hơn nữa bản thiết kế cho bộ sưu tập hè năm nay, nếu như không có mọi người góp sức, tôi không biết phải làm thế nào. Những thứ này tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng của tôi. Mong mọi người không chê. Những lời Kiều Trang nói ra khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ai nấy đều nhìn nhau đầy bất ngờ, trước sự thay đổi đột ngột của cô. Quả thực trước đây chúng tôi cũng có những thái độ không tốt đối với trưởng phòng, nhưng mà rồi ai cũng phải thay đổi, có đúng không nào? Phòng thiết kế A của chúng ta cùng nhau đồng lòng, cùng nhau phát triển. Đúng rồi đấy, chuyện cũ chúng ta không nên nhắc lại. Cảm ơn mọi người. Mọi người đều vui vẻ cùng nhau ăn uống, nói chuyện. Minh Đức nắm lấy tay của cô, mỉm cười trìu mến. Hành động của hai người nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Chí Kiên. Không cần công khai, anh cũng hiểu rõ được sự tình. Trước đây anh cứ tưởng rằng có mình mới có thể ở bên cạnh một người con gái như Kiều Trang. Chỉ có anh mới có thể giúp đỡ cô. Hình như anh đã nhầm. Minh Đức mới thực sự là người khiến cho Kiều Trang mở lòng với tất cả mọi người, giúp cô đón nhận những thứ xung quanh. Anh phải thừa nhận với bản thân rằng mình đã rung động với cô, đã từng muốn cùng cô vượt qua mọi chuyện. Hiện giờ anh không còn cơ hội. Cuộc chiến này tuy chưa một lần công khai, nhưng quyết định cuối cùng đã được đưa ra từ rất lâu. Mình được thấy Chí Kiên cứ đứng thẫn thờ một mình, không nói năng gì. Anh cầm một cốc cà phê đưa cho Chí Kiên. Bọn tôi mất công đi mua rồi, anh cũng nên uống một chút gì đó chứ. Cảm ơn anh. Bầu không khí đang vui vẻ, đột nhiên từ bên ngoài một nhân viên hớt hải chạy vào. Nhìn thấy anh ta, Kiều Trang tới gần và hỏi. Có chuyện gì vậy? Phó chủ tịch kêu trưởng phòng đến họp gấp ạ. Họp gấp ư? Không phải là 3 ngày sau mới diễn ra cuộc họp cổ đông ư? Anh ta xua tay nói gấp. Dạ không phải, phó chủ tịch nói cuộc họp này có liên quan đến chủ tịch tương lai. Cái gì? Kiều Trang lúc này nhanh chóng đi theo nhân viên. Mọi người nhìn nhau đầy thắc mắc, không ai nói với ai lời nào. Minh Đức định đi theo xem tình hình của Kiều Trang, nhưng bị Chí Kiên ngăn lại. Chuyện này liên quan đến nội bộ công ty, anh không nên đi theo. Kiều Trang tức tốc đến phòng họp cổ đông, đẩy cửa bước vào trong. Cô thấy tất cả cổ đông đều có mặt đầy đủ, ngay cả ông Huy cũng đến từ bao giờ. Điều khiến cho cô ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện của luật sư Hà. Ông ta đứng kế bên ông Khải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ngơ ngác hỏi. Chuyện này là như thế nào? Tại sao họp cổ đông mà tôi không nhận được thông báo? Ông Khải nhìn cô đầy trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng. Thực ra đây là một cuộc họp khẩn cấp, mọi người cũng vừa mới đến thôi. Trưởng phòng, cứ ngồi xuống đi. Kiều Trang cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và ngồi xuống ghế. Ông Khải nhìn xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn đầy đủ mọi thành viên chủ chốt, ông mới lên tiếng. Đầu tiên tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì tôi đã yêu cầu cuộc họp khẩn này. Tôi gọi mọi người đến đây. Ông Khải còn chưa nói hết câu, Kiều Trang lên tiếng chen ngang. Ông đừng có vòng vo, ông vào thẳng vấn đề đi. Mặc dù không thích thái độ chen ngang của cô, nhưng ông Khải vẫn bình tĩnh, điềm đạm nói tiếp. Cuộc họp khẩn ngày hôm nay là để thông báo về người kế nhiệm chủ tịch tiếp quản tập đoàn Tido. Ông Khải vừa dứt lời, trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ. Kiều Trang dĩ nhiên không đồng ý với chuyện này. Cô tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Có cái gì mà người kế nhiệm ở đây? Không phải là chủ tịch hội đồng quản trị đã nói rằng người kế nhiệm là người đưa ra bản thiết kế cho bộ sưu tập sắp tới sao? Ông dựa vào đâu mà thông báo về việc kế nhiệm? Bố tôi đang còn nằm trong bệnh viện, ông đừng ăn nói hàm hồ. Trưởng phòng, cô cứ bình tĩnh, nghe tôi nói hết. Chưa gì cô nhảy vào họng tôi cô ngồi. Đây không phải là phong thái làm việc chuyên nghiệp của một người lãnh đạo đâu. Ông... Kiều Trang giơ tay chỉ thẳng vào mặt ông Khải, nhưng chưa kịp nói lời nào, ông Huy lên tiếng. Đây là phòng họp chứ không phải là cái chợ để cho hai người cãi nhau. Trưởng phòng thiết kế, tôi yêu cầu cô ngồi xuống, nghiêm túc trong cuộc họp. Nếu không, mời cô ra ngoài. Còn phó chủ tịch, ông có vấn đề gì, ông nói thẳng ra. Đừng có vòng vo mất thời gian. Bây giờ, cần rất nhiều thời gian để tập trung cho công ty. Lời nói của ông Huy thực sự rất có uy lực, khiến ai nấy đều phải kiêng dè. Ông Khải lấy lại bình tĩnh, nhìn mọi người một lượt, sau đó dõng dạc nói. Cuộc họp này diễn ra là để thông báo người kế nhiệm chủ tịch và nắm quyền hành trong tập đoàn. Những quyết định sau đây đều do chủ tịch Hòa đã bàn giao lại cho tôi. Ông Khải vừa dứt lời, Kiều Trang còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông ta liền quay sang phía luật sư Hà và nói tiếp. Đây là luật sư Hà, người thay mặt chủ tịch Hòa, đọc thông báo về việc người kế nhiệm chủ tịch. Luật sư Hà gật đầu mỉm cười với ông Khải, sau đó bước lên phía trước. Ông ta lấy trong cặp ra một tờ giấy. Trước khi lâm bệnh, Chủ tịch Hòa nhờ tôi làm một bản di chúc. Bản di chúc này sẽ được công bố trong trường hợp chủ tịch xảy ra bất chắc. Nên không để làm cho quý vị mất thời gian, tôi xin công bố. Luật sư Hà nhìn bản di chúc trên tay, dõng dạc đọc nội dung. Hiện tại sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi lập sẵn bản di chúc này, phòng khi tôi qua đời hoặc xảy ra chuyện gì bất chắc. Sau khi tôi qua đời hoặc không thể nào tiếp tục công việc của tập đoàn, tôi giao lại toàn bộ quyền điều hành và quản lý cho Phó Chủ tịch Hà Quang Khải, đồng thời cũng là anh trai ruột của tôi. Bản di chúc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố. Luật sư Hà hạ bản di chúc trên tay xuống. Mọi người trong văn phòng đều vô cùng ngỡ ngàng. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Kiều Trang đương nhiên không thể nào chấp nhận được chuyện này. Bố cô không bao giờ để lại tập đoàn cho một tên cáo già như ông Khải, càng không lập bản di chúc nào mà không nói với mẹ của cô. Kiều Trang đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói: "Chuyện này không thể nào xảy ra. Bản di chúc này có vấn đề. Bố tôi không bao giờ giao lại công ty cho một tên rắn độc như ông." Trưởng phòng, bản di chúc này được chính tay chủ tịch viết ra, có người làm chứng rõ ràng. Cô còn muốn thế nào đây? Chú Hà, chuyện này là như thế nào? Tại sao lại có bản di chúc này? Không phải chú nói là bố tôi không hề lập bất cứ một biên bản di chúc nào hay sao? Chuyện này là như thế nào? Trưởng phòng, chuyện bản di chúc là chủ tịch muốn tôi giữ bí mật. Đương nhiên tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người luật sư. Chuyện này cô không thể nào trách tôi được. Chú... Kiều Trang hận không thể nào đánh hai người đứng trước mặt mình. Ông Khải nhìn dáng vẻ thê thảm của Kiều Trang, liền nở một nụ cười đắc ý. Ông ta tiến đến ngồi vào chiếc ghế chủ tịch bấy lâu nay không có người ngồi, ung dung ngồi xuống và nói: "Như mọi người cũng biết rồi đấy, bản di chúc đã được công bố. Tôi là người quản lý tập đoàn trong thời gian sắp tới. Lễ nhận chức được tổ chức vào 3 ngày tới, mong mọi người cứ tiến hành. Còn bây giờ thì tan họp đi." Mọi người trong văn phòng đều đứng dậy rời đi. Kiều Trang bất lực nhìn các cổ đông rời đi. Bản di chúc này có hiệu lực pháp lý, cô căn bản không thể làm gì được, bởi vì trên giấy tờ có chữ ký của bố cô. Nhưng cô vẫn tin chắc một điều, ông Khải và luật sư Hà đã thông đồng với nhau để làm giả bản di chúc. Cổ đông duy nhất còn ngồi lại trong văn phòng chính là ông Huy. Từ đầu buổi họp đến giờ, kể cả sau khi nghe bản di chúc được công bố, ông Huy vẫn không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh. "Phó Chủ tịch, tôi không quan tâm việc bản di chúc kia ông lấy ở đâu ra, là thật hay là giả. Nhưng với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tôi chỉ chấp nhận người kế nhiệm là người có bản thiết kế tốt nhất cho dự án sắp tới của tập đoàn. Như tôi đã nói từ đầu, tôi mới là người quyết định." Ông Khải câm nín không nói được lời nào, còn ông Huy thì ung dung rời khỏi phòng họp. Kiều Trang nhìn dáng vẻ tức giận của ông Khải, trong lòng của cô cũng hà dạ lắm. Cô tiến đến chỗ ông ta, khoanh tay trước ngực dõng dạc lên tiếng: "Tôi nhất định sẽ điều tra bản di chúc này là thật hay giả. Nếu nó là giả, tôi sẽ tống hai người vào tù. Đừng có ung dung tự đắc, biết đâu ngày mai hai người được sống trong nhà giam đấy." Kiều Trang cười khẩy, sau đó quay lưng rời khỏi văn phòng. Ông Khải ngồi lại tức giận, đập vỡ cốc nước trên bàn. Còn luật sư Hà chỉ biết câm nín, bởi vì họ biết rằng cô là người nói được sẽ làm được. Cô trở về văn phòng với tâm trạng tức giận, bực bội. Khi nhìn thấy cô, mọi người vội vàng đi tới và hỏi chuyện. "Trưởng phòng, có chuyện gì xảy ra thế ạ? Nội dung cuộc họp là như thế nào ạ? Có ảnh hưởng gì đến việc thiết kế của chúng ta không?" Mọi người hỏi dồn dập khiến cho cô không kịp trả lời. Kiều Trang cảm thấy quá mệt mỏi, cô chọn cách im lặng. Nhìn thái độ của cô, mọi người huých tay nhau ra hiệu, tất cả tản ra để trở về vị trí của mình. Mình Đức lại gần, ngồi kế bên cô. "Có chuyện gì xảy ra với em thế? Khi nãy trong cuộc họp, ông Khải công bố bản di chúc của bố em, nhưng bản di chúc đó lại ghi toàn bộ quyền điều hành tập đoàn đều được giao lại cho ông ý. Em không biết phải làm thế nào. Nếu bản di chúc đó là thật, thì công sức của em và mọi người đều thành công cốc. Em chắc chắn ông Khải, ông ấy hủy bỏ thiết kế của phòng mình. Điều khiến em không thể ngờ tới, Người tiếp tay cho ông ta chính là vị luật sư mà bố em tin tưởng nhất anh ạ. Ý em là vị luật sư mà chúng ta đã gặp khi nãy ư? Đúng vậy. Ông ta đã thông đồng với ông Khải lập nên bản di chúc này. Bọn họ đúng là một lũ khốn nạn. Lúc này anh mới nhớ ra người đàn ông nói chuyện với ông Khải trên sân thượng mà anh vô tình nhìn thấy chính là luật sư Hà. Nếu như lúc đó anh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ thì chắc chắn đã giúp được cô rồi. Anh hiểu được nỗi lo lắng của cô, liền nắm lấy tay của cô. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu em nghi ngờ bản di chúc đó là giả, chúng ta có thể tìm cách chứng minh. Anh nhất định sẽ giúp em. Ừ, em biết rồi. Kiều Trang mỉm cười nhìn Minh Đức, sau đó hít một hơi thật sâu, đi đến gần chỗ mọi người và thông báo. Cuộc họp khẩn cấp khi nãy để nói về việc người sẽ thay thế bố tôi làm chủ tịch tiếp quản tập đoàn. Thế có kết quả chưa? Ai là người thay thế chủ tịch ạ? Có phải là Trường Phòng không ạ? Không phải là tôi, mà là phó chủ tịch Khải. Cái gì cơ? Sao lại có chuyện vô lý như vậy? Không phải chủ tịch hội đồng quản trị đã nói rằng người nào có bản thiết kế được chọn cho bộ sưu tập thì mới được bầu làm chủ tịch đương nhiệm hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng ông Khải cùng với luật sư riêng của bố em đã thông đồng với nhau làm giả bản di chúc. Hiện giờ em cần điều tra rõ ràng lại chuyện này. Lúc này Lan lên tiếng cắt ngang giọng điệu có phần lo lắng của cô. Nếu như phó chủ tịch thực sự lên làm chủ tịch thì không phải công sức của chúng ta đều là công cốc à? Ông ta nhất định sẽ không bao giờ thông qua bản thiết kế phòng của chúng ta. Lan nói đúng rồi đấy. Nếu như ông Khải làm chủ tịch, chắc chắn phòng thiết kế A của chúng ta sẽ bị ông ta làm khó. Mọi người không cần phải lo lắng. Dù ông Khải có lên nắm quyền thật ý, nhưng vẫn còn ban hội đồng quản trị. Thiết kế của chúng ta sẽ không bị chèn ép. Tôi hứa đấy. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là chúng ta phải giữ vững tinh thần, tập trung làm việc. Tất cả đều đồng tình với lời nói của Kiều Trang. Mọi người bắt đầu về vị trí và bắt đầu làm việc. Không ai dám lơ là. Công việc trong văn phòng cứ như vậy tiếp tục. Trong suốt thời gian làm việc, Kiều Trang không ngừng suy nghĩ về chuyện bản di chúc. Cô chắc chắn tờ di chúc đó là giả mạo, nhưng lại không có bằng chứng trong tay. Chữ ký trên giấy quả thực là chữ của bố cô. Hiện tại ông đang hôn mê và không thể làm gì được ông Khải. Cô tự hứa với lòng nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của ông Khải để chứng minh với mọi người ông ta không tốt như vẻ bề ngoài của mình. Tan làm, mọi người thu dọn đồ đạc và ra về. Nhìn thấy cô trầm ngâm không nói gì, Minh Đức lúc này lại gần cô. Mọi người về hết rồi đấy. Nào em dậy đi. Anh đưa em đi ăn món gì thật ngon nhé. Em chả muốn ăn gì cả. Em thấy mình vô dụng quá. Từ việc của ông nội, bố, rồi đến chuyện quản lý tập đoàn. Rõ ràng em biết người đứng sau, nhưng lại không thể nào làm gì được ông ta. Ngày ngày nhìn thấy ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế, em tức giận lắm. Em không làm được gì ra hồn cả. Em chỉ biết khiến cho mọi chuyện rơi vào ngõ cụt thôi. Em đúng là vô dụng anh ạ. Nói đến đây cô không kìm được lòng mà bật khóc. Anh liền đi tới ôm chầm lấy cô. Em không vô dụng, ngược lại em rất mạnh mẽ, rất dũng cảm. Cho dù kết quả có ra sao, tồi tệ hay thành công, thì em cũng nỗ lực hết mình mà. Em không cần nói với mọi người em đã cố gắng ra sao. Chỉ cần bản thân của em biết rằng mình nỗ lực như thế nào là được. Mọi chuyện rồi trở về đúng quỹ đạo của nó. Chỉ cần em có niềm tin thôi. Cô tựa đầu vào ngực anh. Anh Đức này, anh đưa em đến bệnh viện thăm bố có được không? Lâu lắm rồi em không tới thăm bố. Em không biết tình hình của bố dạo này thế nào. Có tiến triển gì không? Được, anh đưa em đi. Tại bệnh viện Bác Ái. Con chào mẹ ạ. Nghe thấy giọng của cô, bà vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng. Bà vuốt ve mái tóc của cô, ngắm nghía nhìn khuôn mặt của cô. Dạo gần đây mẹ không gặp con. Con gái của mẹ gầy đi nhiều quá. Công việc ở tập đoàn có ổn không? Sao trông con mệt mỏi thế này? Con không sao đâu. Công việc trong tập đoàn có nhiều một chút, nhưng mà con chịu được. Khổ thân. Nếu như bố con tỉnh dậy thấy con gái mình thế này, chắc là ông ấy chả vui vẻ gì đâu. Tất cả là lỗi của mẹ. Nếu mẹ quan tâm bố con nhiều hơn thì lại không xảy ra chuyện thế này. Kìa mẹ, mẹ đừng tự trách bản thân mình. Chuyện của bố là điều không ai mong muốn. Đây không phải là lỗi của mẹ đâu. Mẹ không cần cảm thấy có lỗi. Bà Cẩm mỉm cười gật đầu nhìn con. Cô mỉm cười đáp lại bà, rồi tiến lại chỗ ông Hòa. Bà Huệ cũng lùi dần về sau để cho cô thăm ông. Cô ngồi kế bên ông, cầm chặt tay ông mà nước mắt vô thức rơi xuống. Cô lặng lẽ nhìn bố, thì thầm nói nhỏ. Bố, con thực sự ngưỡng mộ bố. Một tay bố gầy dựng tập đoàn, khiến nó trở thành một thương hiệu nổi tiếng suốt bao nhiêu năm. Bố làm việc không ngừng nghỉ, không một lời than vãn. Vậy mà con lại không thể làm được như bố. Con chỉ có mỗi việc ở đấy mà con cũng không làm được. Để rồi cuối cùng tập đoàn lại rơi vào tay ông Khải. Bố ơi, con phải làm gì đây ạ bố? Con thực sự hết cách rồi. Con thực sự tuyệt vọng rồi. Bố tỉnh dậy đi có được không ạ? Cô không kiềm được lòng mà khóc nấc lên vài tiếng. Có những giọt nước mắt vô tình rơi xuống tay của ông Hòa. Tự mình trải qua nhiều chuyện, con mới thấu hiểu nỗi lòng của bố. Con hiểu vì sao bố nghiêm khắc với con như vậy. Là do con quá kiêu ngạo, con quá tự tin vào bản thân mình. Chính vì điều ấy mà khiến bao nhiêu người xung quanh con quay lưng lại với con. Nhưng bố biết không, bây giờ con thay đổi rồi. Con không còn là con của trước kia đâu. Con học cách hòa đồng, làm việc nhóm với nhân viên rồi. Bọn con còn thiết kế ra một bộ trang sức mới cho bộ sưu tập hè năm nay đấy. Con gái của bố trưởng thành rồi. Con hiểu được những gì bố dạy con rồi. Con chỉ mong bố tỉnh dậy với con thôi. Bố ơi, bố tỉnh dậy đi mà. Mẹ và con rất cần bố. Bố đừng ngủ như vậy nữa có được không ạ? Mỗi người bố đều có cách dạy con khác nhau và cách bày tỏ tình cảm của riêng mình. Đối với Kiều Trang, ông Hòa không phải là một người bố biết cách thể hiện tình cảm của mình, nhưng ông luôn quan tâm đến các con của mình từng chút một. Ông dạy cô những bài học bổ ích, những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Cho dù cách dạy của ông có khô khan hay đôi lúc ông nặng lời, nhưng tất cả những điều ấy đều xuất phát từ tình thương của một người bố dành cho con của mình. Ông Hòa đối xử với Kiều Trang và Việt Dũng theo những cách khác nhau, tùy vào tính cách của từng người để dạy bảo. Nhưng suy cho cùng, dù bằng cách nào, thì đối với cô, ông vẫn luôn là một người bố vĩ đại. Chỉ tiếc rằng giờ đây, ông đang nằm im một chỗ, sự sống đều phụ thuộc vào những thiết bị máy móc ở đây. Cô gục đầu xuống bên cạnh giường bệnh của ông. Bà Huệ vội vàng tiến đến, ôm cô vào lòng. Hai mẹ con đều bật khóc nức nở. Không gian trong phòng bệnh chỉ còn một màu u tối. Tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên, hòa lẫn vào tiếng kêu tít tít của máy đo nhịp tim, khiến mọi thứ trở nên sầu thương hơn bao giờ hết. Minh Đức đứng bên ngoài, lặng nhìn những thứ đang diễn ra trong phòng. Anh không muốn phá hỏng không khí, cũng không biết dùng tư cách gì để bước vào, nên chỉ có thể đứng ở đây chờ đợi. Anh đến đây làm gì thế? Giọng nói của Việt Dũng khiến cho anh giật mình quay lại. À, anh đưa Trang đến đây thăm bố. Thế tại sao anh không vào? Anh đứng đây làm gì? Dù gì cũng sắp thành người một nhà rồi. Cái gì mà người một nhà? Cái thằng quỷ này. Thôi không cần phải ngại. Chị Trang để anh đưa đến đây là em biết hai người làm lành với nhau rồi. Thế anh có định thưởng gì cho em không? Anh rể? Tất nhiên là có. Muốn thưởng gì cứ đến sòng bạc anh thưởng cho. Ôi khỏi, em chả cần quà. Cái thằng quỷ này, anh rộng lượng như thế mà còn từ chối à? Việt Dũng lắc đầu, nụ cười trên gương mặt của anh dần dần biến mất, thay vào đó là một nét mặt nghiêm nghị. Chị Trang là người em tôn trọng và yêu quý nhất đấy. Sau này anh mà có làm gì khiến chị ấy tổn thương, anh đừng có trách em. Ôi, sợ quá. Anh biết rồi, anh không bao giờ làm cho mày thất vọng đâu. Hy vọng là như vậy. Minh Đức vỗ nhẹ vào Việt Dũng mấy cái. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh vội nói, này, lát Kiều Trang có hỏi thì nói anh có việc bận nhé, anh đi trước đây. Dạ vâng, ok anh. Đi đường cẩn thận đấy. Minh Đức gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi, để Việt Dũng đứng một mình trên dãy hành lang. Anh đút hai tay vào túi quần, nhìn bố mẹ và chị mình trong phòng bệnh, nhưng không bước vào mà ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Này, Dũng, sao không vào trong thăm bố? Ngày nào em chả qua. Vào làm gì? Em muốn để chị có thời gian với bố nên chưa vào. Thì ra là vậy. Ơ, thế còn... Anh Đức về rồi. Chị, ra quán ngồi. Em có chuyện này muốn nói với chị. Hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện đến một quán cà phê gần cổng bệnh viện để nói chuyện. Người ngồi đối diện với Việt Dũng, Kiều Trang cảm thấy hôm nay Dũng rất kỳ lạ, không còn nói đùa và cũng không còn châm chọc cô. Em có chuyện gì? Nói với chị đi. Em tìm được bằng chứng chứng minh ông Khải là người đứng sau việc bố mình phải nhập viện rồi. Cái gì? Em tìm được rồi á? Em không những chứng minh được ông ta là người hại bố, mà còn chứng minh được ông ta chính là người hại cả ông nội. Mắt của Kiều Trang sáng rực lên, cô mừng đến nỗi không nói nên lời. Trong tập đoàn gần đây có xảy ra chuyện gì không chị? Nghe nhắc đến chuyện tập đoàn, nụ cười trên môi của cô chợt tắt. Cô chần chừ suy nghĩ giây lát. Tập đoàn hiện giờ đang nằm trong tay của ông Khải. Có phải ông ta có bản di chúc của bố không? Sao em biết chuyện này? Em cho người theo dõi à? Em không cho người theo dõi, nhưng chị yên tâm, bản di chúc của ông ta là giả. Là giả ư? Bằng chứng đâu? Việt Dũng lấy trong người ra một chiếc bút bi, đặt trước mặt Kiều Trang. Cô cầm chiếc bút lên chau mày. Đây không phải là máy ghi âm mà bố hay mang theo bên người sao? Chị biết nó là máy ghi âm à? Ừ, chị biết chứ. Bố từng nói với chị. Em đừng nói với chị đây là... Đúng thế. Trong chiếc bút này có đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa bố và ông Khải ngày bố xảy ra tai nạn. Toàn bộ lời thú tội của ông ta đều được ghi âm trong này. Đây là bằng chứng thuyết phục nhất. Rồi chúng ta, gồm cả việc làm giả di chúc cũng có trong này. Kiều Trang nở một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cô cũng tìm ra giải pháp cho mớ rắc rối đang diễn ra trong tập đoàn. Nhìn thái độ của cô, Việt Dũng gần như nhận ra điều gì đó. Chắc là ông Khải công bố bản di chúc rồi, có đúng không chị? Ừ, ông ta công bố rồi. Chị còn tưởng sẽ mất tập đoàn, bây giờ thì không còn lo nữa. 3 ngày nữa ông Khải sẽ nhận chức chủ tịch đấy. Nếu vậy thì chị diễn kịch cùng với ông ta đi. Ý của em là diễn kịch kiểu gì? Thì chị cứ tỏ ra bản thân mình chấp nhận bản di chúc đó rồi âm thầm làm việc. Tốt nhất đi là không nên manh động, nếu không ông ta nghi ngờ đấy. Ừ, chị hiểu rồi. Mọi chuyện liên quan đến pháp lý em sẽ giải quyết. Cảm ơn em. Ơ, chị em với nhau lại còn cảm ơn. Với lại em muốn chị trả ơn vì đã hy sinh để em làm nghề này. Kiều Trang mỉm cười nhìn Việt Dũng. Hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ vô cùng. Rời khỏi bệnh viện, Minh Đức vội vàng đến điểm hẹn với ông chủ, người đã từng kêu mang anh khi anh còn là một đứa trẻ mồ côi. Dừng xe bên lề đường, Minh Đức nhìn qua khung cửa kính trước cửa hàng. Anh thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông trung niên ngồi nghiêm trong một góc quán. Anh chần chừ đôi lúc, hít thật sâu lấy tinh thần, rồi sau đó bước vào bên trong. Dạ, ông chủ, tôi đến rồi. Con ngồi xuống đi. Minh Đức nhanh chóng ngồi xuống đối diện với ông. Từ sau khi rời khỏi tổ chức, anh không còn liên lạc với ông. Bây giờ gặp mặt có chút ngại ngùng, hơn nữa anh chả biết nói chuyện gì cho phải. Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng ông ta cũng là người lên tiếng. Dạo này không gặp con, trông con khác quá. Hình như con gầy đi rất nhiều. Tôi vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Ngược lại là ông, ông mới là người gầy đi thì phải. Chỉ có mấy năm không gặp, con thay đổi cả cách xưng hô sao? Câu nói của ông khiến cho anh sững sờ. Đúng là sau khi rời khỏi tổ chức, anh ít khi liên lạc với ông và cũng thay đổi cách xưng hô từ bao giờ mà anh không nhận ra. Không phải vì ông không tốt, cũng không phải vì anh không muốn liên quan đến ông, mà bởi vì anh không muốn những kẻ như Duy ghen ăn tức ở rồi làm hại đến người của anh. Bố đảm bảo không ai dám làm hại con, cũng như đến phá đám con. Bởi vậy xưng hô như lúc trước đi. Có như vậy, tao mới cảm thấy thoải mái hơn. Thoải mái hơn ấy ạ? Ông cười hiền và gật đầu. Còn anh im lặng không nói gì. Từ nhỏ anh mồ côi, được ông mang về nuôi nấng đến tận bây giờ. Anh đã từng nói rằng sẽ ở bên cạnh ông, hỗ trợ cho ông, nhưng dường như lời nói đó khó có thể thực hiện trong thế giới ngầm. Dù không còn hoạt động trong tổ chức, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng và coi ông là bố của mình. Đáng tiếc, những chuyện mà Duy gây ra khiến cho anh tránh mặt ông nhiều hơn. Anh ngẩng đầu nhìn ông, trầm ngâm một hồi. Bố. Đấy, gọi như vậy có phải là gần gũi hơn hay sao? Những chuyện rắc rối bọn kia gây ra cho con, bố giải quyết cho rồi. Nếu có thời gian ấy thì về thăm bố. Không ai nói gì đâu con à. Tại sao bố lại tốt với con như thế ạ? Đơn giản, bởi vì con là con của bố. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng khiến cho anh ấm lòng. Anh chọn cách ra khỏi tổ chức, rời xa ông là bởi vì không muốn những người trong tổ chức gièm pha. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng thấy tình cảm của ông dành cho mình vẫn không thay đổi, dù anh đã rời đi, khiến cho anh mãn nguyện vô cùng. Sau khi cuộc nói chuyện xong xuôi, Minh Đức rời khỏi quán cà phê và trở về sòng bạc tiếp tục làm việc. Không còn Diệu Chi bên cạnh, sắp xếp nên công việc của anh có chút khó khăn. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng thích nghi với một số việc. Kiều Trang một mình trở về biệt thự, còn Việt Dũng quay trở lại bệnh viện với bà Huệ. Bước vào bên trong nhà, cô lặng lẽ đến phòng của ông nội, căn phòng mà trước đây cô từng chứng kiến cảnh ông mình chết tức tuổi mà không thể làm gì được. Cô nhìn xung quanh một lượt. Đã hơn 15 năm, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Căn phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, dù không có ai ở đây. 15 năm, lần đầu tiên cô đặt chân vào đây. Những kỷ niệm vui buồn cùng ông, những ký ức đau thương, bỗng chốc ùa về, khiến cho cô bật khóc. Kiều Trang lặng lẽ tiến đến bức tường che một bức tranh lớn, có hình của ông đang ngồi. Cô bất giác đưa tay lên sờ vào chúng. Cô thấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông vẫn luôn nở một nụ cười hiền dịu. Cô chăm chú nhìn bức ảnh thật lâu, cô mỉm cười và nói. Không lâu nữa, cháu nhất định sẽ khiến ông Khải phải trả lại tất cả những gì đã gây ra. Ông ta phải chịu tội trước pháp luật. Ông đợi cháu nhé. Cô cứ như vậy đứng lặng trước ảnh của ông rồi không nói gì. Mọi thứ xung quanh cứ như vậy mà trôi đi, lạnh lùng và vô tình như thế. Những ngày sau đó, Kiều Trang và Minh Đức vẫn đến tập đoàn làm việc như bình thường. Trong khi ngoài kia nhân viên gấp rút chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón chủ tịch mới, thì cô cùng với những thành viên trong phòng thiết kế vẫn âm thầm làm việc. Mặc dù bản thiết kế mùa hè năm nay đã hoàn thành, nhưng họ vẫn không ngừng làm việc, thậm chí năng suất còn cao hơn so với trước. Mọi người trong văn phòng lo sợ nếu như ông Khải thực sự lên làm chủ tịch, họ sẽ có nguy cơ mất việc rất cao. Vì vậy còn bao nhiêu thời gian, họ phải cố gắng làm việc chăm chỉ nhất có thể. Trái ngược với tâm trạng lo lắng của mọi người, Kiều Trang lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Thái độ của cô bây giờ khác hẳn với thái độ của mấy ngày trước khi bản di chúc được thông báo. Sau hàng giờ đồng hồ ngồi lì trong văn phòng, cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa, mọi người bắt đầu di chuyển ra bên ngoài. Minh Đức tiến gần lại chỗ cô. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Kiều Trang ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười. Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng, xuống căng tin của tập đoàn. Vừa tới hành lang, cô bắt gặp ông Khải cùng với luật sư Hà. Nhìn thấy cô, ông Khải liền nở một nụ cười vui vẻ. Cháu gái đi à? Cháu đi đâu đấy? Xuống căng tin ăn cơm. Thế chả nhẽ lại đi ngủ ở dưới đấy à? Bác chỉ hỏi vậy thôi. Sao cháu lại gắt gỏng như thế? À đúng rồi, hai ngày nữa tập đoàn có một bữa tiệc mừng bác nhận chức, mong là cháu sẽ đến. Ông Khải vừa nói vừa đặt tay lên vai của Kiều Trang. Minh Đức nhanh chóng tiến lên phía trước, hất tay của ông ra. Chúng tôi nhất định sẽ tham dự, ông không cần phải đụng chạm như thế đâu. Ông Khải nhìn hai người cười lớn như hiểu ra chuyện gì, rồi cùng luật sư rời đi trong sự hả hê. Kiều Trang nắm chặt tay mình nhìn về phía hai người, tức giận đến nỗi không nói nên lời. Nhận ra thái độ của cô, anh vội lên tiếng. Kìa em đừng để tâm. Em không sao đâu, em ổn anh ạ. Có ổn thật không đấy? Em ổn thật mà. Cứ để họ vui thêm mấy hôm nữa đi, họ sẽ biết thế nào là ăn cơm tù. Chúng ta đi thôi. Ừ, chúng ta đi thôi. Mọi chuyện cứ thế tiếp tục. Trong suốt hai ngày qua, cô không can thiệp vào bất cứ chuyện gì trong tập đoàn, cũng không gây rối cho việc nhận chức của ông Khải. Tất cả đều diễn ra trong thầm lặng. Cuối cùng sau 2 ngày chờ đợi, điều cô mong muốn cũng tới. Ngày 12 tháng 7, tập đoàn Tido tổ chức một bữa tiệc lớn để chào đón chủ tịch mới. Kiều Trang cứ tưởng ông Khải chỉ là một bữa tiệc trong nội bộ, thật không ngờ ông ta mời đến rất nhiều nhà báo và phóng viên. Đối với cô, chuyện này không có hại, ngược lại vô cùng có lợi. Cô chọn cho mình một bộ váy đỏ rực phù hợp với không khí náo nhiệt của buổi tiệc, rồi bước vào hàng ghế khách mời. Những chuyện còn lại đều được Việt Dũng sắp xếp ổn thỏa. Ông Khải bước lên bục trước bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu các phóng viên và máy ảnh. Chào mừng tất cả mọi người đã đến đây chung vui cùng với tôi. Sau hơn 30 năm điều hành tập đoàn Tido, chủ tịch Hà Việt Hòa không thể tiếp tục gánh vác, bởi vậy ông ấy giao lại trọng trách này cho tôi. Nói thật, tôi cũng khá bất ngờ với quyết định của chủ tịch Hòa, bởi vậy tôi sẽ cố gắng đưa tập đoàn Tido ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ông Khải vừa dứt lời, một tràng pháo tay lớn vang lên rộn ràng. Kiều Trang cũng góp mặt trong cuộc vui. Cô nhìn ông Khải mỉm cười rồi bước lên bục trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hành động bất ngờ của cô khiến ông Khải vô cùng kinh ngạc. Mày làm cái gì thế hả? Xuống ngay. Bác à, bác không cần phải sợ cháu đến như vậy. Cháu chỉ muốn phát biểu vài lời thôi. Kiều Trang nhanh chóng tiến đến bục phát biểu. Cô nhìn xung quanh một lượt, sau đó lên tiếng. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc nhận chức ngày hôm nay của tập đoàn chúng tôi. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, không chỉ đối với tôi mà còn đối với bác ruột của tôi, Phó Chủ tịch Hà Quang Khải, người sau này trở thành Chủ tịch của Tido. Với tư cách là cháu ruột, tôi có một món quà nho nhỏ muốn gửi đến bác của mình. Mời bác cùng với mọi người xem qua. Cô nhìn về phía ông Khải, nở một nụ cười, rồi nhường sân khấu lại cho ông ta. Tất cả đèn trong phòng đều được tắt đi hết. Trên màn hình LED bắt đầu xuất hiện đoạn video ông Khải và luật sư Hà, hai người đang bàn bạc về việc làm giả bản di chúc. Ngoài đoạn video trên, thì trên màn hình còn có một đoạn hội thoại giữa ông Khải và ông Hòa. Trong đoạn ghi âm, ông Khải nhận tất cả mọi tội của mình, bao gồm việc hại chết cố chủ tịch đương nhiệm và làm giả di chúc. Màn hình LED đột ngột tắt đi. Tất cả đèn trong phòng một lần nữa sáng lên. Phóng viên trong phòng nhanh chóng lưu lại toàn bộ thông tin. Trong khi luật sư Hà còn đang ngỡ ngàng thì ông Khải đã nhận ra được điều gì đó. Ông vội vàng cầm mic và nói: Mọi người, đây không phải là sự thật. Ông còn chưa nói dứt câu, Kiều Trang đã lên tiếng phản bác. Đây chính là sự thật. Ông chính là kẻ giết chết ông nội và hại bố của tôi nằm viện. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, tiếng máy ảnh chụp liên hồi. Ông Khải tức giận xông đến chỗ Kiều Trang, liền bị Minh Đức cản lại. Anh đánh ông ta một cái đau điếng, khiến ông ta ngã quỵ xuống đất. Nhìn bộ dáng thê thảm của ông, anh lên tiếng. Ông khôn hồn, đừng có động vào người của tôi. Bọn mày. Rất nhanh sau đó công an có mặt tại tập đoàn để áp giải ông Khải cùng với luật sư Hà về đồn. Đám phóng viên cũng nhanh chóng đi theo ông để thu thập thêm thông tin. Lúc này Kiều Trang mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Em có sao không? Ông ta có động vào người em chưa? Em không sao đâu mà. Ông ta còn chưa đến gần, bị anh đánh rồi còn gì. Anh mỉm cười ôm chầm lấy cô. Trong khi hai người đang hạnh phúc thì phía sau lưng có một người không mấy vui vẻ. Này, tôi đã chết đâu. Hai anh chị tình cảm thế nhở? Xin lỗi, chị không để ý. Ừ, đúng rồi. Chị có để ý cái gì đâu. Mà thôi, mau đến đồn công an lấy lời khai nào. Kiều Trang gật đầu, sau đó cùng Minh Đức và Việt Dũng đến đồn công an. Mọi chuyện còn lại trong tập đoàn đều giao lại cho ông Huy quản lý. 3 tháng sau, sau những lần mở phiên tòa xét xử, cuối cùng cũng có quyết định cuối cùng. Ông Khải lãnh tù chung thân với 3 tội danh cố ý giết người và làm giả di chúc. Còn luật sư Hà với tội danh làm giả di chúc đã phải nhận án 3 năm tù giam. Dưới sự trừng trị của pháp luật, có lẽ đây là bản án cao nhất dành cho họ. Đến nay tập đoàn Tido vẫn không có người tiếp nhận chức chủ tịch. Kiều Trang đã từ chối việc nhận chức. Sau những gì xảy ra, cô nhận thấy bản thân mình không đủ khả năng để đảm nhận. Hơn nữa ước mơ lớn nhất của cô là được thiết kế, chứ không phải là tranh giành quyền lực. Tập đoàn vẫn phát triển vững mạnh dưới sự điều hành của ông Huy. Bộ sưu tập hè năm nay của phòng thiết kế A đã đạt được thành công như mong đợi. Doanh thu của tập đoàn cũng tăng đáng kể. Ngoài ra còn một số thay đổi lớn trong nội bộ. Phòng thiết kế A và B hợp lại thành một để cùng nhau phát triển, thay vì tách ra để tranh đấu. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Có điều bố cô vẫn chưa tỉnh dậy. Minh Đức thì sòng bạc ngày một phát triển, doanh thu cũng tăng đáng kể so với lúc trước. Điều khiến anh vui nhất không phải sự phát triển của sòng bạc, mà anh đã có thêm một người mẹ. Anh mồ côi, còn bà Thúy lại sống một mình không có người thân gia đình. Thế là bà quyết định nhận anh làm con. Cuối cùng sau những năm tháng đơn độc một mình, anh cũng có một người mẹ. Mọi thứ đang dần dần trở nên tốt đẹp. Một buổi chiều cuối thu, Minh Đức đưa Kiều Trang đến bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh, cô chần chừ hồi lâu cùng anh bước vào bên trong. Nhìn thấy bố mình nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cô không cầm được nước mắt, cô lại bật khóc. Còn lại khóc nữa rồi. Bà Huệ từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bà ôm chầm lấy cô. Lần nào đến đây con cũng khóc, mắt sưng hết lên rồi đây này. Con không sao đâu mẹ, chỉ là con nhớ bố. Bác sĩ nói rồi, bố con sẽ mau chóng tỉnh dậy, con đừng lo. Còn hai đứa đấy, quen nhau lâu rồi, cũng tính đến chuyện làm đám cưới đi thôi. Minh Đức vội vàng lên tiếng. Bọn con đợi đến khi nào bác trai tỉnh thì mới tính tiếp à? Cái gì? Không được, bọn con đừng vì chuyện của ông ấy mà trì hoãn những việc khác. Làm cái gì cứ làm đi. Nhưng mà... Anh còn chưa nói hết câu thì cô lên tiếng ngắt lời. Bây giờ con không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác đâu mẹ. Mẹ đừng nhắc đến. Ơ, cái con bé này. Cô bỏ ngoài tai những lời mẹ mình nói mà tiến đến ngồi kế bên bố. Cô cầm tay ông nghẹn ngào. Bố, bố ngủ lâu lắm rồi đấy. Bố mau dậy đi ạ. Mẹ cần bố, con và em cũng cần bố, tập đoàn cần bố. Bố làm ơn, bố tỉnh dậy đi. Cô gục mặt xuống khóc nức nở. Anh và bà Huệ đứng lặng không nói một lời. Đột nhiên cô cảm nhận được ngón tay của ông cử động. Cô giật mình kiểm tra một lần nữa thì phát hiện ngón tay của ông đang cử động thật. Mẹ ơi, bố, bố cử động tay rồi này. Con vừa nói cái gì? Bố, bố cử động rồi. Để anh đi gọi bác sĩ. Minh Đức nhanh chân chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Kiều Trang và bà Huệ mừng rỡ nhìn nhau. Cuối cùng thì mong ước bấy lâu nay của họ cũng được thực hiện rồi. Một năm sau, tại khách sạn Hoàng Kim, đám cưới của Minh Đức và Kiều Trang được diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người. Sau bao nhiêu biến cố, hiểu lầm và cố gắng, cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Hôn lễ được tổ chức trong khách sạn bậc nhất Hà Thành. Khách mời hai bên đều là bạn bè người thân của hai người. Trên lễ đường, hai người đối diện với nhau. Anh nắm chặt lấy tay của cô. Từ giờ, anh sẽ ở bên cạnh và bảo vệ em. Thì từ trước tới nay, anh luôn là vệ sĩ của em mà. Anh nhìn cô mỉm cười, rồi trao cho cô một nụ hôn của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Duyên Nợ Tình Thù, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 6 tập truyện vừa qua. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong thì quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, về tình yêu của Kiều Trang và chàng trai tên là Minh Đức kia? Tâm An cứ nghĩ rằng là đúng là tình yêu diệu kỳ thật đấy. Nó có thể gắn kết hai con người xa lạ với nhau, ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau, cùng chia sẻ với nhau những vui buồn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Giống như là hai người nhá, hoàn toàn xa cách nhau về thân thế này, về hoàn cảnh này, nhưng mà tình yêu của họ lại không hề có khoảng cách. Cảm nhận được một cái điều gì đó thật sự là đáng ý nghĩa sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này. Còn quý vị thân mến, nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Vào buổi trưa ngày mai, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ truyện gì quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.